Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, khách tới cửa. Doflamingo, trong lòng toát ra cái tên này trong nháy mắt. Bú Cong Công cùng Sengoku hai người đều là biểu lộ ngốc trệ mà cứng đờ ngẩn người. Phảng phất hai tòa dần dần trong gió khô hóa điêu khắc. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Don Quixote gia tộc, Don Quixote băng hải tặc, Don Quixote Doflamingo, Minion đảo chiến tranh, Bắc Hải hải quân cường thế điều đình. Giờ ma 66 rời khỏi Bắc Hải thế lực ngầm tranh đoạt. Don Quixote gia tộc xâm chiếm Bắc Hải lớn nhất dưới mặt đất hắc thị thị trường giao dịch. Tiếp theo nhất cử nhảy lên làm Bắc Hải thế lực ngầm bá chủ. Lớn nhất trong chợ đen giới người. Cùng đứng tại đây hết thảy sự kiện phía sau. Thao túng tất cả nam nhân kia. Một Adam Ri, Bắc Hải đô đốc, phanh, soạt, Bú Cong Công một quyền nặng nề mà chùy ở trên bàn làm việc. Cuối cùng đem cái kia nặng nề bàn công tác chùy đến nhão nhoẹt. Vô số văn bản tài liệu cùng trang giấy bay lên mà lên. Lộn xộn vẩy xuống khắp nơi trên đất. Đáng chết Adam Ri. Vậy mà bày lão phu một đạo. Bú Cong Công thề mình đời này đều không như thế biệt khuất qua. Thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Một đôi tràn ngập uy nghiêm mắt hổ bên trong tràn ngập nồng đậm tơ máu. Ánh mắt nổi lên ra bên ngoài trừng ra. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ ra giống như. Bên cạnh Sengoku cũng là mặt mũi tràn đầy ăn phân đồng dạng biểu lộ. Sắc mặt tái xanh lại âm trầm. Một mảnh đen kịt. Bọn hắn đều muốn hiểu được. Hết thảy đều nói đến thông. Từ Adam Ri trợ giúp Doflamingo thống nhất Bắc Hải bên kia thế lực ngầm. Sau đó đến hai ngày trước tên kia tràn đầy tự tin ném ra ngoài cái kia một phần Seastone chiến hạm. Cải tạo phương án. Lại đến hắn giúp bản bộ bên này chế định nhằm vào băng hải tặc Roger cùng Golden Lion băng hải tặc. Kaijoku viễn chinh thế giới mới kế hoạch. Cho tới bây giờ Seastone giá cả lên nhanh. Hắc thị trên thị trường tuyệt đại bộ phận Seastone tài nguyên đều rơi vào Doflamingo trong tay. Bọn hắn đều suy nghĩ minh bạch. Đây con mẹ nó đều là Adam Ri tại kiếm tiền thủ đoạn. Thật sự là thật to gan a. Hắn liền không sợ mình khẩu vị quá lớn bị căng hết cỡ. Bú Cong Công nổi trận lôi đình địa đạo. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tinh đến. Cổ bàng bạc mà xâm nghiêm sát khí từ cái kia khôi ngô khoan hậu trong thân thể điên cuồng phát. Tiết đi ra, làm cho Sengoku cùng Suru tham mưu sắc mặt hai người khẽ biến. Quyển đến trong văn phòng cuồng phong gào thét. Có thể tưởng tượng nếu như Adam Ri tại nơi này. Đoán chừng hiện tại hắn đã bị Bú Cong Công đè xuống đất đánh tơi bời. Suru tham mưu ngượng ngập huấn địa đạo. Cái kia công nguyên soái, ngày trước lãnh tĩnh một chút. Không nên vọng động. Ngoặc kép. Vừa tỉnh táo cái gì. Bú Cong Công tức giận gầm nhẹ một tiếng. Nước bọt cuồng phún. Adam Ri cái kia đáng chết tiểu tử thúi. Đây là muốn trực tiếp móc chúng ta bản bộ kim khố nội tình. Nếu như chúng ta dựa theo cái này trên thị trường giá cả từ Doflamingo nơi đó thu mua Seastone. Dựa theo chúng ta cải tạo quân hạm đánh giá kế hoạch. Chỉ ít đem bản bộ quân phí tồn kho đào không hơn phân nửa. Cái này cải tạo là cải tạo. Tiếp xuống một năm này chúng ta bản bộ làm sao vận hành. Tứ Hải còn có Grand Line các đại chi bộ quân phí còn phát không phát. Vẫn là các ngươi muốn lão phu ta tuổi đã cao đi chính phủ thế giới. Mặt dày mày dạn quỳ gối Gorose trước mặt khóc than. Để chính phủ bên kia cho chúng ta cấp phát. Sengoku cùng Suru tham mưu hai người đều bị Bú Cong Công phun mặt mũi tràn đầy nước bọt. Bất động thanh sắc lau mặt một cái. Bĩu môi nói. Nếu như mặt dày mày dạn có thể làm cho chính phủ cho chúng ta nhiều phát một điểm quân phí. Đó cũng là cực tốt. Chấm ngoặc kép, Bú Cong Công đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Sengoku cùng Suru hai người lập tức toàn. Thân đánh run một cái. Cùng nhau huấn cười nói. Một cái gì? Chúng ta là nói công nguyên soái ngài gánh chịu quá nhiều áp lực. Cho chúng ta hải quân phát triển chịu nhục. Chấm ngoặc kép, Bú Cong Công nặng nề mà hừ một tiếng. Mau đem Adamri cái kia hỗn chướng tiểu quỷ cho lão phu tìm đến. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ khẩu vị của hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu. Suru tham mưu lúc này cười khổ nói. Báo cáo công nguyên soái, ta trước khi đến đã đi tìm. Adamri không tại bản bộ. Zephyr mang theo hắn ra biển bí mật đặc huấn. Đoán chừng phải qua mấy thiên tài có thể trở về bú cong công nghe vậy sắc mặt trì trệ. Khá lắm, vậy mà chạy nhanh như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nổi giận đùng đùng hướng phía Sengoku cùng Suru hai người chất vấn. Các ngươi nói một chút, vấn đề này giải quyết như thế nào? Muốn lão phu bỏ tiền? Không có khả năng, nói xong đúng là đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hung hăng quất lấy buồn bực khói. Sengoku cẩn thận từng ly từng tí nhìn Suru tham mưu một chút. Lẫn nhau cấp tốc nhìn thoáng qua nhau. Chợt Sengoku chậm rãi thử thăm dò nói. Công nguyên soái, nếu không chúng ta trực tiếp liên hệ Doflamingo. Xem hắn bên kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bú cong công nói. Người cùng hắn duy trì liên hệ. Sengoku lắc đầu nói. Không có. Chỉ bất quá thánh địa bên kia đối Doflamingo vẫn tương đối chú ý. Ta bên này bởi vì chú ý Bắc Hải thế cục nguyên nhân. Cũng lưu lại điểm tâm. Bú cong công lúc này mới gật gật đầu. Nhìn thấy bú cong công đồng ý. Sengoku từ trong ngực móc ra một cái quân dụng đen đen mushi. Bấm một cái hào sao. Bun bun, bun bun. Chấm ngoặc kép, một trận đen đen mushi kêu gọi thanh âm lập tức vang lên. Bú cong công cái kia tức giận ánh mắt, để Sengoku cùng Suru hai người đều là như ngồi bàn trông. Đứng ngồi không yên, một hồi lâu về sau, Bun thông tin tiếp thông. Đen đen mushi bên trong truyền ra một đạo trầm thấp mà phách lối nhe răng cười âm thanh. Phất phất phất phất phất, thật sự là khách quý ít gặp đâu hải quân bản bộ đại tướng. Thông tin, Sengoku lão đầu tử, rất lâu không có nghe được tin tức của ngươi nữa nha. Chấm ngoặc kép, Sengoku sắc mặt âm trầm nói. Doflamingo, chú ý ngữ khí của ngươi. Ta hiện tại đại biểu là hải quân bản bộ. Công nguyên soái có vấn đề muốn hỏi ngươi. Doflamingo nghe vậy càng thêm càn rỡ cười ha hả. Phất phất phất phất phất. Ui ui ui, ta không có nghe lầm chứ. Chấm ngoặc kép, đường đường hải quân tối cao nguyên soái. Tương lai chính phủ thế giới toàn quân tổng soái bú cong công đại nhân. Lại có sự tình muốn hỏi ta Doflamingo cái này nho nhỏ hải tặc. Đây thật là hiếm lạ a. Chấm ngoặc kép, Sengoku lão đầu tử, tuyên bố trước một câu. Các ngươi đều là quyền cao chức trọng hải quân nguyên lão. Nắm trong tay mấy chục vạn quân đội đại nhân vật, mà ta Doflamingo chỉ là một cái tại Bắc Hải. Loại địa phương nhỏ này kẽ hở ở giữa sinh tồn tiểu gia hỏa mà thôi. Ta nhưng không giúp được các ngươi gấp cái gì. Phất phất phất phất phất. Nghe được Doflamingo cái kia một bộ nắm phách lối ngữ khí, Sengoku ba người đều là sầm mặt lại. Hận hận cắn răng. Nếu như là cái khác hải tặc lời nói, đoán chừng hiện tại bọn hắn đã hạ lệnh đem hỗn đản này trực tiếp xử lý. Nhưng là hỗn đản này hết lần này tới lần khác là Don Quixote Doflamingo. Hắn là thiên long nhân, thế giới quý tộc thiên long nhân. Cho dù là bị khu trục ra thánh địa Marizoa thiên long nhân, cũng vẫn là thiên long nhân. Mà đối mặt thiên long nhân, hải quân lại nhất định phải gánh chịu lấy bảo vệ bọn hắn tất cả quyền lợi nghĩa vụ. Gia hỏa này, không động được. Nghĩ tới đây, bú cong công ba người chính là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Doflamingo, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tại sao phải ở trên thị trường đại lượng thu mua Seastone? Sengoku phẫn nộ đến cơ hồ muốn đem trong tay đen đen mushi sống sờ sờ bóp nát. Lạnh lùng nói. Seastone, đen đen mushi một bên khác. Bắc Hải Minion đảo, Don Quixote gia tộc mới trụ sở. To lớn huy hoàng trụ sở đại sảnh bên trong. Doflamingo nằm trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo. Não hải lùi ra sau lấy vách tường. Hắn nghe được Sengoku vấn đề này. Đầu tiên là sững sờ. Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Đại lượng thu mua Seastone tài nguyên. Là Bắc Hải Adamri bộ hạ cũ. đại diện Bắc Hải Đô đốc Komei cho mình tiết lộ ra ngoài tin tức. Vài ngày trước, Komei bên kia phái người đưa tới cho hắn một phong thư. Trên thư chỉ có rất đơn giản một câu. Trong vòng 3 ngày, đem trên thị trường tất cả Seastone tài nguyên tận khả năng thu mua. Bất kể đại giới, đương thời Doflamingo nhìn thấy phong thư này thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn là rất là do dự. Hắn cũng từng bí mật liên lạc qua Komei bên kia. Đạt được đáp án cũng chỉ có một cái. Đây là Adamri mệnh lệnh. Ngươi có thể không đi làm. Chỉ là nếu như ngươi làm theo lời nói. Sau này làm liền kết thúc. Từ đối với Adamri tín nhiệm. Doflamingo do dự một chút liền là quả quyết phân phó bộ hạ bắt đầu hành động. Hắn biết rõ. Mình có thể đi đến giờ này ngày này Bắc Hải thế giới dưới đất bá chủ thân phận. Adamri chiếm cứ nguyên nhân rất lớn mà bây giờ Adamri đã đến hải quân bản bộ huấn luyện. Lại bản bộ náo động lên không ít động tĩnh. Đó có thể thấy được. Adamri tại hải quân tiền đồ. Đã là vô khả hạn lượng. Hắn Doflamingo. Không có khả năng bởi vì dạng này một cái mệnh lệnh mà gián đoạn rơi Adamri đầu này dây. Với lại trọng yếu nhất chính là tại quá khứ những năm này trong hợp tác Doflamingo phát hiện một. Cái quy luật, Adamri làm ra quyết định cùng mưu đồ, đều cuối cùng cũng sẽ không thất bại. Vô luận lúc trước, vẫn là gần nhất Minion đảo chiến tranh Adamri mãi mãi cũng là cười đến cuối cùng. Đại hoạch toàn thắng bên thắng. Căn cứ vào phán đoán như vậy, Don Quixote gia tộc cơ hồ là đập nồi bán sắt tiêu hết ở trong tay tất cả tư kim. Thậm chí lợi dụng gia tộc địa bàn sinh ý làm chất áp. Từ cái khác hải vực thế lực ngầm trong tay mượn tới cách xù lợi tức vay nặng lãi. Mới miễn cưỡng đem trên thị trường Seastone tài nguyên mua sắm trống không. Nhưng chính là bởi vì Don Quixote gia tộc điên cuồng như vậy tranh mua hành vi. Cái khác hắc đạo thế lực cũng là nghe tin lập tức hành động. Lẫn nhau cố tình nâng giá muốn kiếm một món tiền. Lúc này mới đưa đến cái này Seastone tài nguyên giá cả. So bình thường trình độ tăng vọt gấp 5 lần nhiều. Thu mua sau khi hoàn thành. Doflamingo nhìn xem bớt ăn các bộ hạ. Lại nhìn một chút trong kho hàng đầu cái kia trồng chất như núi Seastone cơ hồ là khóc không ra. Nước mắt, nói thật những ngày này hắn cũng là lo lắng đến không được. Lớn như vậy đại giới. Đổi lấy lại là một đống mình căn bản không đụng được tảng đá. Nếu như Adamri phán đoán là sai lầm. Cái này một đống lớn tảng đá cản ở trong tay chính mình. Hắn Doflamingo đoán chừng rốt cuộc không có cách nào dưới đất hắc thị trong thế lực lan lộn tiếp. Nữa rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, cái này vừa qua khỏi không có 2 ngày hải quân bản bộ các đại lão liền cho hắn đánh tới cú điện. Thoại này, trời sinh tính đa nghi Doflamingo tự nhiên trong nháy mắt mẫn cảm đã nhận ra mánh khóe. Một trái tim điên cuồng nhảy lên hắn phảng phất minh bạch đến cái gì. Đây hết thảy đều là Adam thủ đoạn. Hắn muốn từ hải quân bản bộ bên kia mưu cầu kinh thiên lợi ích. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.